Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 424, Tiến Giai Hồn Đế. Lục Uyên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, thanh khí kinh mặc dù chỉ là Thái Thanh Tiên Kinh cắt xén bản bên trong cắt xén bản. Hơn nữa còn chỉ là trong đó nửa phần trên. Nhưng là không thể hoài nghi chính là, nó như trước vẫn là Đấu La Đại Lục phía trên đệ nhất công pháp. Chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 9 liền có thể cầm giữ có vô cùng vô tận thanh khí hồn lực. Như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, mà bây giờ Lục Huyên tuy nhiên vẫn chỉ là tu luyện tới tầng thứ 4 đỉnh phong. Còn không có đột phá đến tầng thứ 5. Nhưng là hắn hồn lực ngưng thực trình độ cùng hồn lực tổng lượng cũng là xa xa vượt qua cùng giai hồn sư. Không phải vậy thì Lục Huyên trên người những thứ này uy lực to lớn đại sát khí, hắn sợ là không dùng đến hai cái liền sẽ hồn lực khô kiệt. Đột phá đến tầng thứ 5 mà nói hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều đi. Đến lúc đó thanh khí kinh tiến thêm một bước, hồn lực tổng lượng sẽ lại lần nữa gia tăng, mà lại khôi phục tốc độ cũng sẽ tăng nhanh không ít. Cái này mới là trọng yếu nhất. Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nghĩ một lát, Lục Uyên đem những thứ này vứt qua một bên, bắt đầu minh tưởng khôi phục hồn lực. Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La ở ngoại vi cảnh giới lấy thay hai người hộ pháp. Dù sao Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết đều là võ hồn điện chân chính cục cưng quý giá. Hai người bọn hắn muốn là đã xảy ra chuyện gì, cái kia Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu phải giết chết hai người bọn họ không thể là lấy quan hệ đến Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết hai cá nhân vấn đề an toàn. Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La có thể không dám khinh thường. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là đêm khuya. Đúng lúc này, một mực hấp thu hồn hoàn Thiên Nhận Tuyết đột nhiên mở mắt. Một đôi con mắt màu vàng óng tản ra khó tả uy nghiêm, tràn ngập không cách nào dùng lời nói diễn tả được thần thánh cùng tôn quý. Bát Dược Thiên Sứ tại trên người của nàng hơi hơi mở rộng vòng tay. Sáng chói kim quang trong nháy mắt tràn ngập ra. Thiên Nhận Tuyết đứng dậy. Vàng vàng tím tím đen hắc sáu cái hồn hoàn tại dưới chân của nàng hơi hơi dập dờn. Một cỗ khí thế mãnh liệt theo Thiên Nhận Tuyết trên thân phóng thích mà ra, đồng thời hướng về chung quanh không ngừng khuếch tán. Mà cùng lúc đó, Lục Uyên một mực đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, hút hào hào thu về. Lục Uyên đứng dậy, nhìn trước mắt Thiên Nhận Tuyết, lộ ra vẻ mỉm cười. Hút hào hào thu về. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi, bất quá ngươi không phải nói thay ta hộ pháp sao, làm sao cũng bắt đầu minh tưởng, ngươi gạt ta. Thiên Nhận Tuyết trong giọng nói mang theo một tia oán trách. Nam nhân này hắn nói không giữ lời. Ngươi đừng nhìn ta nhắm mắt lại, kỳ thật phía ngoài hết thảy ta đều biết. Tinh thần lực của ta đã sớm bao trùm chung quanh 500 mét khu vực. Một chút gió thổi cỏ lay ta đều có thể phát hiện. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Thật hay giả? Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Tinh thần của người đàn ông này lực có mạnh như vậy? Đương nhiên là thật. Ngươi cho rằng ta là ngươi à? Tinh thần lực yếu như vậy? Lục Uyên nhếch miệng, nói ra. Ngươi nói cái gì? Nghe lấy Lục Uyên trong giọng nói để lộ ra nhàn nhạt khinh thường, Thiên Nhận Tuyết nhất thời thì xù lông. Tinh thần lực của nàng làm sao yếu đi? Có thể so với hồn thánh có được hay không? Gia hỏa này vậy mà nói tinh thần lực của nàng yếu, thật là quá phận. Ta nói ngươi tinh thần lực yếu a, tinh thần lực của ngươi sợ là cùng sư tỷ không kém bao nhiêu đâu. Sư tỷ nàng có thể so sánh ngươi thấp một cấp nha. Lục Uyên mang trên mặt ý cười, tiếp tục tìm đường chết. Hồ Liệt Na là tinh thần hệ hồn sư, võ hồn càng là cửu vĩ thiên hồ, am hiểu nhất tinh thần lực. Hồn lực tuy nhiên chỉ có 56 cấp, nhưng là tinh thần lực có thể so với hồn thánh. Mà Thiên Nhận Tuyết là cường công hệ hồn sư, võ hồn bát dược thiên sứ, am hiểu là thần thánh cùng ánh sáng cùng hỏa diễm lực lượng. Tinh thần lực cũng không phải là nàng cường hạng, nhưng dù vậy, nàng lấy hồn đế tu vi, tinh thần lực cũng có thể so với hồn thánh. Cái này kỳ thật đã tương đương không sai. Lục Uyên nói lời này, kỳ thật chỉ là trêu chọc chi ngôn thôi. Hắn chỉ là không có việc gì thích trêu chọc một đùa Thiên Nhận Tuyết mà thôi. Dù sao đối với nữ nhân nha, không thể luôn luôn sủng ái nha. Trêu chọc một chút kỳ thật cũng thật có ý tứ. Lục Uyên, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Nghe Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt tối đen. Gia hỏa này trong giọng nói vậy mà ẩn ẩn nói nàng không bằng Hồ Liệt Na. Cái này khiến nàng có thể làm sao nhịn được a? Chịu chết đi, Lục Uyên. Thiên Nhận Tuyết hét lớn một tiếng, giơ lên cái kia hiện ra kim quang quyền đầu thì hướng lấy Lục Uyên vọt tới. Nha, đến thật đó a. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết trực tiếp mở ra võ hồn thì hướng về chính mình lao đến. Lục Uyên không khỏi cười ha ha, nhà đầu này thật không khỏi đùa. Dạng này liền tức giận. Thiên Nhận Tuyết nhất quyền đánh vào Lục Uyên trên ngực. Sau đó nàng chưa kịp phản ứng, liền bị Lục Uyên toàn bộ ôm lấy. Thì Lục Uyên cái kia 90.000 cân cự lực, Thiên Nhận Tuyết bị hắn như thế ôm một cái, nhất thời thì không cách nào nhúc nhích. Lục Uyên, ngươi thả ta ra. Thiên Nhận Tuyết kịch liệt giằng co. Tốt tốt, đừng làm rộn, chỉ đùa với ngươi mà thôi nha. Như thế không khỏi đùa. Lục Uyên nhẹ giọng mở miệng nói. Hừ, ngươi vậy mà nói ta không bằng Hồ Liệt Na. Thật là quá phận. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng nói ra. Xin nhờ, ta chỉ là thuận miệng nói. Ngươi sẽ không coi là thật đi. Sư tỷ là tinh thần hệ hồn sư. Ngươi là cường công hệ hồn sư. Sao có thể đánh đồng đâu. Mà lại tinh thần lực của nàng cũng không có so với ngươi còn mạnh hơn a. Các ngươi hiện tại nên tính là 8 lạng nửa cân đi. Lục Uyên nói ra. Hừ. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng. Tuyết nhi ngươi lại hừ. Cũng đừng trách ta động mạnh. Lục Uyên sâu kín nói ra. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại cứng đờ, cũng không dãy dụa nữa, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Vô lại, ngươi nói không sai, ta đích xác là vô lại. Lục Uyên cười hắc hắc, đối Thiên Nhận Tuyết đậu đen rau muống không chút phật lòng. Thiên Nhận Tuyết trợn trắng mắt, nam nhân này ra mặt dày như vậy, nàng là bắt hắn không có biện pháp nào. Hiện tại bao nhiêu cấp? Nhìn khí thế cần phải tại 60 chừng cấp 5. Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Hoàn toàn chính xác đã là 65 cấp. Tiểu Uyên, đây cũng là ngươi cho cái kia 2 gốc âm dương tiên thảo hiệu quả. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Hẳn là như thế đi. Ngươi thứ 6 hồn hoàn hẳn là cũng sách thăng lên 1 cấp. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Âm dương tiên thảo cố nhiên hiệu quả phi phàm, nhưng là 50.000 năm xích diễm kim quang điêu vương hồn vòng cũng không có khả năng một chút phụ ra. Hiệu quả đều không có. Hắn thứ tứ hồn hoàn thế nhưng là tăng lên không ít. Ngoại trừ bản thân tu luyện tích lũy hồn lực bên ngoài, cái viên kia 60.000 năm hồn hoàn trực tiếp để hắn tăng lên cấp 3. Trực tiếp đẩy đến 46 cấp độ. Cái này hồn hoàn hiệu quả không thể coi thường. Ngươi nói có đạo lý. Thiên Nhận Tuyết khẽ vuốt cằm, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết mềm mại khuôn mặt, Lục Uyên mỉm cười, hỏi, hiện tại cũng đêm khuya, cái bụng chắc cũng đói bụng rồi. Hoàn toàn chính xác có chút, cảm thụ được chính mình hơi khô xẹp bụng nhỏ, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói, vậy trước tiên ăn một chút gì đi. Lục Uyên buông ra Thiên Nhận Tuyết, theo tinh giới bên trong lấy ra lương khô, đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Đen nhánh màn trời phía trên sao lốm đốm đầy trời. lộ ra nồng đậm xương trắng, cũng có thể trông thấy tinh quang đang nhấp nháy. Thiên Nhận Tuyết một bên tựa ở Lục Uyên trên bờ vai, một bên giơ tay lên bên trong lương khô, nhẹ nhàng ngấm một cái. Lục Uyên đôi mắt thâm thúy, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trọng Đồng thông qua nồng đậm xương trắng che chắn, nhìn lấy cái kia mỹ lệ bầu trời đêm. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.